Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533. Sư phụ lúc trước, ngươi lặp lại lần nữa. Thần Hy tiên tử nhìn Giang Lan phảng phất có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, tại sao có thể có ly kỳ như vậy chuyện? Muốn cho ta sư phụ coi một cái nhân duyên. Giang Lan lại một lần nữa nói, mặc dù là có chút để cho người ta không tốt tiếp nhận, nhưng là cuối cùng là chuyện đứng đắn. Năm đó Hy Hòa đế quân nghe được hắn những lời này, cũng là lấy làm kinh hãi, chẳng qua chỉ là ủng hộ. Nghĩ đến Thần Hy tiên tử cũng không phải cự tuyệt, ta phản đối. Thần Hy tiên tử trực tiếp mở miệng, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời hắn có chút không hiểu, chính là một bên Ngạo Long Mưa cũng là không hiểu. Sư thúc cảm thấy có vấn đề. Giang Lan nhẹ giọng hỏi, đối với mỗi cái phong chủ giữa chuyện, hắn đúng là không thế nào hiểu. Chính mình vì vậy dẫm đạp lôi rồi hả? Cái này rất dễ dàng mang đến không ảnh hưởng tốt, chỉ có thể hy vọng không phải vấn đề lớn lao gì. Sẽ không Thần Hy sư thúc cũng ngưỡng mộ sư phụ chứ? Giang Lan cảm giác mình ý tưởng hơi quá đáng. Đệ cửu phong nhiều như vậy phong chủ, không đến nổi mỗi cái cũng ngưỡng mộ sư phụ. Sư phụ không ưu điểm gì. Năm đó ta với ngươi sư phụ hay lại là huynh đệ thời điểm, nói qua ta không cưới vợ, hắn lại không thể cưới. Bây giờ ta còn không cưới, hắn làm sao có thể cưới? Thần Hy tiên tử khôi phục bình thường, tiếp tục uống trà. Bất quá ở nàng nói đến lúc trước lúc, trong con ngươi trung quy sẽ mang cảm khái. Giang Lan rất là không hiểu, sư thúc trước kia là nam sao? Ngao Long Vũ cũng là không hiểu, sư thúc đúng là nữ mới được. Ở cực kỳ lâu lúc trước, hẳn là chúng ta còn không có thành phong chủ thời điểm, ta với ngươi sư phụ thân như huynh đệ. Nói đến đây nhiều chút, Thần Hy tiên tử lại đem rồi Ngao Long Vũ trộm ra ly trà nói, khi đó ta đam mê uống trà, cho nên làm rất nhiều rồi ly trà đưa cho Trúc Thanh sư muội. Trúc Thanh sư muội là ta bái kiến nhân trung đẹp nhất một vị. Một cái ly chính là cả đời. Ta đưa rất nhiều rồi rất nhiều ly trà. Suy nghĩ sau này ngày nào có thể có một tương lai. Khi đó ta nói với Mạc Chính Đông, một ngày nào đó ta có thể đón dâu Trúc Thanh sư muội. Hắn không tin, bởi vì Trúc Thanh sư muội tu ngọc nữ chi tâm, tuyệt sẽ không lập gia đình. Ta dưới cơn nóng giận để cho hắn lập được chót miệng ước hẹn. Ta không lập gia đình hắn cũng không thể cưới. Nhất tâm hướng đạo hắn tự nhiên là đáp ứng. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó, Giang Lan có chút hiếu kỳ. Sau đó nhất định là sư thúc phát sinh biến hóa, biến thành nữ. Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người cũng rất nghiêm túc nghe, phảng phất mê mẫn một cái dạng. Những câu chuyện này bọn họ cho tới bây giờ không có nghe qua. Bất quá nàng cũng cảm thấy, sau đó chính là Thần Hy sư bá biến thành nữ tử. Nhưng mà bọn họ phát hiện cũng không phải. Thần Hy tiên tử thở dài một cái nói, sau đó ta bị Diệu Nguyệt dõi theo. Đoạn thời gian đó thật là nghĩ lại mà kinh. Vô hình chung luôn cảm giác có người điều khiển hết thảy, để cho người ta mệt mỏi không chịu nổi. May mắn hơn nghìn năm sau liền đã khá nhiều. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngao Long Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn nghìn năm sau, xem ra quả thật có chút khó chịu. Giang Lan tâm lý khiếp sợ. Diệu Nguyệt sư thúc kế hoạch luôn có thể vượt qua ngàn năm. Bất quá Diệu Nguyệt sư thúc thật giống như thật là rất ngưỡng mộ sư phụ. Sư phụ tại sao không có nhận ra được? Sau đó ta tu vi có thành, đại đạo khả kỳ. Nhưng là một ngày nào đó ta đột nhiên từ thân nam nhi biến thành thân con gái. Mặc dù kinh nghi, nhưng là đoán ly kỳ. Hẳn là chung đi một tí địch nhân ta thuật. Cuối cùng tìm trưởng giáo, hắn cho ta chẩn mạch, nói nghiên cứu một đoạn thời gian. Sau đó ta lại không còn lại cố kỵ, tiếp tục cùng Mạc Chính Đông tử trung thiên bọn họ uống rượu. Hoàn toàn không có phân chia nam nữ. Sau đó, chấm ngoặc kép, Thần Hy tiên tử lại vừa là một trận thở dài, lại bị Diệu Nguyệt dõi theo. Lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn. Nàng cười nói với ta nam nữ hữu biệt, Tạm thời nữ cũng là nữ, không có ngoài ý muốn, lại vừa là nhất đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian. Sau đó trưởng giáo nói cho chúng ta biết một cái kinh người sự thật. Hắn nói, ta vốn là thân con gái, bởi vì từ nhỏ bị ta thuật hãm hại, trở thành thân nam nhi. Sau nhân tu vi có thành, đại đạo khả kỳ, ta thuật tự động phá giải. Chấm ngoặc kép, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngào Long Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây thật là, có chút ngoài dự liệu. Mặc dù đem mình giam lại rất lâu, bất quá vẫn là đón nhận chính mình, an tâm làm một cái nữ tử, nam nữ hữu biệt, khi đó lên ta liền không nữa với Mạc Chính Đông bọn họ uống rượu. Thấy cũng không muốn thấy. Sau đó Diệu Nguyệt theo ta tốt rồi. Thần Hy tiên tử một tiếng thở dài. Giang Lan với Ngao Long Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Nghe còn vui vẻ. Thần Hy tiên tử nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ hỏi. Ngao Long Vũ theo bản năng gật đầu. Lại lập tức lắc đầu. Giang Lan ngược lại là cẩn thận cũng không quên hết tất cả. Thần Hy tiên tử cũng không chút nào để ý. Mà là nhìn Giang Lan nói. Cho nên ta không tính là Mạc Chính Đông nhân duyên. Biết không biết. Hiểu. Giang Lan gật đầu. Sau đó lại nói. Chỉ là có chút vấn đề muốn còn muốn hỏi sư thúc. Hỏi đi. Đem ly ném cho Ngao Long Vũ sau. Thần Hy tiên tử tiếp tục uống nàng trà. Lần này rất là cẩn thận. Rất sợ Giang Lan hỏi lại cái gì không được vấn đề. Ta sư phụ hắn. Có thể hay không từng có ngưỡng mộ trong lòng người. Giang Lan hỏi. Thần Hy tiên tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. May mắn chả còn không có uống. Cái vấn đề này nàng suy tư hạ. Nói. Không có. Hắn nhất tâm hướng đạo. Chưa bao giờ có phương diện này ý tưởng. Trước kia là như vậy. Bây giờ cũng là như vậy. Sau này có phải hay không là khó mà nói. Có lẽ cũng là như vậy. Đến chúng ta cái này tầng thứ, gần như không có thứ gì có thể hẹn bó buộc chúng ta. Cho dù là trưởng giáo đối với chúng ta cũng không có cách nào. Cho nên muốn để cho Mạc Chính Đông thay đổi ý tưởng, gần như là không có khả năng chuyện. Làm nhiều hơn nữa cũng là bỗng. Giang Lan ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có vậy thì dễ làm rất nhiều. Như thế liền có thể toàn lực tìm một sư nương. Chỉ muốn sư phụ đồng ý liền có thể, mà không cần lo lắng tìm lộn nhân. Người sư thúc kia cảm thấy ta sư phụ ghét Diệu Nguyệt sư thúc sao? Giang Lan lại hỏi, Thần Hy tiên tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Giang Lan. Ngươi ngược lại là rất biết tìm người, là Diệu Nguyệt nguyên nhân, cũng là ngươi tự mình nghĩ tìm nàng. Trầm mặc chốc lát, Giang Lan thành thật trả lời, cảm thấy sư phụ không tính là trẻ tuổi. Sau này nếu là không trông coi đệ cửu phong, có thể sẽ một người cô độc thiếu đi cùng. Cho nên ta muốn tìm một sư nương. Mỗi cái thích hợp tiền bối tự nhiên cũng cân nhắc qua. Sau đó nghe nói Diệu Nguyệt sư thúc ngưỡng mộ sư phụ, liền có càng suy nghĩ nhiều pháp. Phốc suy tương đương Thần Hy tiên tử cười ra tiếng. Nàng cảm giác ý tưởng của Giang Lan thật rất có ý tứ. Mạc Chính Đông tên đệ tử này với người khác bất đồng. Nhỏ như vậy liền bắt đầu cảm thấy sư phụ già rồi. Dưỡng lão chuyện đều bắt đầu an bài. Nàng rất là tò mò. Nếu như Mạc Chính Đông biết, là biểu tình gì? Bất quá, Diệu Nguyệt nhân duyên xuất hiện chuyển biến. Có khả năng hay không chính là người trước mắt này? Rất có thể, Diệu Nguyệt lúc nhập môn sau khi còn là một hơn 10 tuổi thiếu nữ, thuở nhỏ đi theo Mạc Chính Đông bên người. Bởi vì Diệu Nguyệt tâm trí rất giỏi cho nên cũng sẽ gây chuyện. Tất cả đều là Mạc Chính Đông cho nàng xử lý. Sau đó độc lập, liền không nữa quản. Khả năng ở trong mắt Mạc Chính Đông Diệu Nguyệt chính là một cô bé đi. Ghét khẳng định không có. Thậm chí càng chiếu cố. Nhưng là càng suy nghĩ nhiều pháp khẳng định không có. Thần Hy tiên tử giải thích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.